cơm áo gạo tiền bôn ba nơi nơi. Mưa nắng thằng bự đừng cười ai ơi, dù đời nghèo rớt mồng tơi vẫn mơ tìm chút danh lời trong cảnh đời đi bán vé số. Vé số, vé số đây bà con ơi, vé số chiều sổ đổi đời như chơi. Chị hai chú tư cô bảy có thương hay giúp mua giùm hai ba tờ tình thương mến thương. Mua đi cô bảy, tiếp con chú tư. Yeah, giúp em dù chỉ một tờ là đủ. Số ế chiều nay lời thì bạc cắn lỡ bạc trong mồ hôi ướt áo giữa đời em rao. Tuy đời gian khổ nhưng còn đôi tay kiếm tiền thẳng ngay không hề dối gạt ai. Ngày nào hết số số về mình ôm mì tôm ăn riết mà nổi mụn luôn nè. Gạo tiền bôn ba nơi nơi. Mưa nắng thân mập đừng cứ ai ơi, dù đời nghèo rớt mồng tơi vẫn mơ tìm chút danh lời trong cảnh đời đi bán vé số. Vé số, vé số mua giùm đi bà con ơi. Vé số, vé số đây bà con ơi. Vé số chiều tối sổ đổi đời như chơi. Chị hai chú tư cô bảy mới lãnh lương hay giúp mua giùm, hết cọc này tình sương mến sương. Mua đi cô bảy, giúp con chú tư ơi. Chị hai, chị ba, chị tư, chị năm, chú em. Vé số ấy chiều nay lời thì cười tuê tuê, lỗ cái mặt nó tái xanh. Tiền nhà tới tháng không trả mà chủ nhà được hai thằng chạy lạnh quanh. Tuy đời gian khổ đúng rồi, nhưng còn đôi tay quá đúng luôn kiếm tiền thẳng ngay không hề xin một ai. Ngày nào hết số về con ăn cơm ăn cơm nguội, ngày nào mà ôm sổ về ôm con tôm tí lộn mì tôm. Giúp con cô bảy, sướng con chú tư ơi, con lại chú bàm bảy ông trời đổi đời chị hai. Chắc chắn chúng đó chị hai ơi. Ngày nào hết số ra tìm ăn cơm quất lòng hai dĩa cả tuần ôm sổ, ra ruộng ôm đồng rôm rồi ôm số nữa rồi không sợ có gan làm giàu chơi luôn.